7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, phần 89, chương 89 Kim Diệu Nhật các người chơi thay cho màu trắng quần áo. Mặc vào phó bản cung cấp phục cổ phục sức, ra bản mẫu gian sau nhịn không được cho nhau đánh giá. Cảm thấy có chút mới lạ, phụ trợ cửa hàng cổ xưa dân quốc hoàn cảnh. Đại gia đối với trò chơi đại nhập cảm càng mãnh liệt, các nam nhân phần lớn xuyên tam kiện bộ Âu phục. Các nữ nhân tuyển màu sắc và hoa văn khác nhau sườn xám. Nhưng không đều là như thế này, trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như cái kia thân thể so mập mạp trung niên nam tử. Một chút tạ đình, chọn chính là kiện hồng đỏ sẫm sắc áo dài áo khoác ngoài. Nếu lại cấp một khối kinh đường mộc, đại khái có thể ngay tại chỗ giảng đoạn tướng thanh, lại nói đứng ở góc cái kia cô nương, lớn lên bình phàm vô kỳ, một đầu tóc dài lại nhu lượng thuận thẳng, cố tình tuyển một thân anh khí 10 phần cưỡi ngựa trang. Màu đen cao ống dày da không qua đầu gối, nhìn tựa như thời trước du học trở về nhà giàu ra tiểu thư, trong đó nhất ngoại lệ. Cũng nhất dẫn tới đại gia quay đầu lại chú mục. Vẫn là cái kia thân cao 1m9 lại đem sườn xám ăn mặc so nữ nhân còn có hương vị đại lão, giờ. Phút này, đại lão cao dài dáng người dựa nghiêng trên khung cửa biên. Ông cánh tay, to rộng Âu phục áo khoác gắn vào trên vai. Hắn mắt hơi hơi dương. Trong nhà tối tăm ánh sáng vừa lúc phác họa ra xinh đẹp mặt cốt hình dáng. Cặp mắt kia đuôi hơi thượng trọn. Buông xuống tầm mắt xem người khi mỏng lạnh thấu. Hảo một đóa mang thứ hoa hồng đỏ, cuối cùng một cái từ bản mẫu gian đi ra chính là Cố Manh. Liền thấy hắn điếc lôi kéo mí mắt, vẻ oải ỉu xìu mà đem tuyết thanh sắc phương khăn hướng trước ngực trong túi tắc tắc. Phảng phất gặp cái gì đả kích trải qua cửa thông đạo khi. Cố Manh bị người ngăn lại. Tiếp theo. Những người khác kinh ngạc mà nhìn đến kia đóa hoa hồng đỏ tràn ra một cái có thể nói động lòng. Người cười, vươn hai tay giữ chặt Cố Manh áo khoác vạt áo trước. Đem người kéo hướng về phía chính mình, Cố Manh đánh cái lảo đảo sau đứng vững. Dại ra mà ngẩng đầu nhìn về phía ân cần, bởi vì nữ trang ân cần khí chất quá mức xa lạ. Đương Cố Manh gần gũi mà đối diện hắn khi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Cố tiên sinh ân. Cần thon dài tay vịn trụ Cố Manh cà vạt, chính chính vị trí, theo sau nhìn về phía hắn thong thả ung dung địa đạo. Cà vạt oai, nhất tần nhất tiếu đều không giống vừa rồi sở biểu hiện ra lạnh nhạt cùng cao ngạo. Mơ hồ lộ ra ngả ngớn cùng trêu đùa. Người sáng suốt vừa thấy liền biết đại lão đối Cố Manh hoàn toàn cảm thấy hứng thú, ở đại gia hoặc tò mò hoặc cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Cố Manh náo loạn cái mắt đỏ, theo bản năng liền phải đối ân cần gật đầu nói tạ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình rõ ràng là trước mặt người này bạn trai, hiện tại như thế nào đảo giống cái bị đại tỷ điệu trưởng diễn đến tìm không ra bắc đệ đệ. Cố Manh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, quyết định không thể bị nắm đi. Hắn ra vẻ lạnh nhạt mà phất khai ân cần tay, tiếp tục về phía trước đi. Nhàn nhạt nói, đừng náo loạn, chú ý trường hợp ân cần ánh mắt đi theo Cố Manh bóng dáng. Híp mắt cười cười, Bạc Diệp liếc mắt phảng phất xoay tính ân cần. Tiếp tục cúi đầu sửa sang lại nút tay áo, không chút để ý hỏi đường chỉ. Lần này... Chúng ta ân cần lại là cái gì thuộc tính? Đường chỉ lúc này vừa lúc cùng ân cần đối thượng tầm mắt. Liền thấy ân cần dần dần thu hồi cười. Ngẩng mặt đầu tới tầm mắt khi như là ở bể nghễ người. Ánh mắt thực nhẹ, theo sau đạm mạc lại cao ngạo mà giơ tay liêu hạ thái dương sợi tóc. Tay hoa lan kiều đến phi thường có ý nhị, nữ vương yang, đường chỉ nói, Bạc Diệp run run thủ đoạn. Buông xuống, cười khẽ. Có điểm mang cả mơ siêu, sao huyền phù ở cửa hàng góc trắng bệch con thỏ mặt giật giật. Cái kia phủi tay trưởng quầy chậm gì gì mà từ bóng ma chung đi ra. Đôi tay hợp lại ở tay áo, nghiêng thân đối mọi người hơi hơi khom người chào. Các khách nhân, bổn tiệm muốn đóng cửa. Đại gia hào tẩu không tiễn, còn thỉnh trên đường cẩn thận một chút trưởng quầy thanh âm ý cười hòa thuận vui vẻ. che ở trắng bệch con thỏ mặt nạ sau có chút buồn. Ở tràn ngập phải dệt khí vị tối tăm cửa hàng nghe tới lại rất khiếp người. Các người chơi đối hắn giả vờ ra cái loại này lỗi thời thân thiết đều cảm thấy không thoải mái, bạc. Diệp nhìn mắt bên ngoài che trời sương trắng. Toàn bộ thị trấn tựa như tĩnh mịch giống nhau. Nghe không được nửa điểm thanh âm ơ siêu hắn đạm thanh nói. Kế tiếp muốn đi đâu? Con thỏ mặt trưởng quầy vươn xủy ở cổ tay áo tay. Hướng ngoài cửa làm cái thỉnh thủ thế. Cười nói, đi bên ngoài tự nhiên có dẫn đường người, a. Trong đội ngũ cái kia tiểu gia Bích Ngọc kinh hô một tiếng. Run bần bật mà tễ hướng bên cạnh cô nương. Những người khác cũng thấy được. Hôn mê ánh sáng chung. Trưởng quầy vươn cái tay kia thượng bắn đầy ám trầm hồng. Nhan sắc đã khô cạn. Chợt duỗi ra ra tới máu chảy đầm đìa khủng bố. Trưởng quầy mặt bị mặt nạ che. Thấy không rõ biểu tình. Chỉ thấy hắn sâu kín mà xủy xoay tay lại. Mặt nạ hạ thanh âm phai nhạt xuống dưới, nhuộm vải khi dính lên thuốc màu. Xin lỗi, lệnh các khách nhân bị sợ hãi, các người chơi sống lưng bò lên trên dâm mát. Cảm thấy quanh thân bầu không khí thập phần không thoải mái. Liền không lại hỏi nhiều, sôi nổi đi ra ngoài, cuối cùng một người vượt qua cao cao ngạch cửa đi vào trên đường. Phía sau hẹp dài ván cửa phanh, một tiếng khép lại. Thanh âm dứt khoát lưu loát bố trong tiệm tối om. Béo trưởng quầy chậm gì gì mà dịch đến trước quầy. Lấy căn hương khói bậc lửa chôn ở dầu hỏa bấc đèn. Chỉ chốc lát sau, đậu xanh ngọn lửa lung lay mà thăng lên. Ánh lượng cảnh vật chung quanh tái nhật ngọn lửa bên. Một trương con thỏ mặt nạ hiện lên. Màu lót cương bạch, trừng mát, má thượng hai luồng diễm lệ hồng. Ngừng ở tranh tối tranh sáng ngọn đèn dầu bên yên lặng bất động, hoan nghênh quang lâm. Giam cầm hắc ám trong không gian, thanh âm hàm chứa nhung nhung ý cười, một trận âm phong không biết từ đâu thoán khởi. Ngọn đèn dầu đột nhiên tắt, sao đi ra tiệm vải. Không ít người tả hữu nhìn xung quanh, không biết đi con đường nào, người chơi gian một cái tô son chát phấn tuổi trẻ tiểu hỏa trước hết ồn. Bào khai. Này sương mù hạ đến không cái cuối, hồ đến mắt đều không mở ra được, thấy liền chán ghét, kia mập mạp đem chúng ta đuổi ra tới cũng không chỉ điều minh lộ. Như thế nào, muốn chúng ta giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn dạo sao? Tốt xấu cho đại gia an bài cái chỗ ở đi, bằng không tới rồi buổi tối làm sao bây giờ? Nói trong mắt vừa truyền, ánh mắt dừng ở tiểu gia Bích Ngọc trên người. Bỗng nhiên thu kiêu ngạo khí thế, mang theo vài phần lấy lòng ý vị vui cười nói, mấy cái đại nam nhân ngủ trên đường cái nhưng thật ra không có gì. Chính là sợ khổ nũng nịu tiểu mỹ nữ tiểu gia Bích Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Không biết theo ai mà chiều một bên nghiêng đi thân ngăn trở tầm mắt Phan Bỉ Đắc ở bên cạnh thấy. Thiếu chút nữa làm ra một cái nôn mửa động tác, mặc dù tuổi con nhỏ. Hắn cũng nhìn ra cái kia vẻ mặt tùy tiện chi sắc nam nhân ở mạnh mẽ liêu muội. Quá giàu mỡ ca, Phan Bỉ Đắc chạy nhanh nhìn về phía nhà mình thoải mái thanh tân ôn nhuận ca ca. Chỉ vì dưỡng dưỡng nhãn, nói, trưởng quầy không phải đã nói ra tới sẽ có dẫn đường người sao? Chúng ta muốn ở chỗ này chờ sao? Cố Manh giơ tay chỉ hướng nào đó phương vị, nói, đi theo đèn lồng đi, nghe vậy. Mọi người đồng thời nhìn về phía Cố Manh chỉ vào vị trí. Cách trầm trọng sương mù, liền thấy phía trước mỗi tòa lâu ngoại quải nổi lên một tràn giấy đèn lồng. Phiêu tán ra nhu hòa màu vàng vầng sáng, phảng phất trong đêm đen đom đóm sáng lên cái đuôi ở phía trước dẫn đường, đại gia hướng tới khinh. Phiêu phiêu giấy đèn lồng đi đến, tới rồi nguồn sáng phía dưới khi, quả nhiên phía trước lại sáng lên một tràn. Có thể thấy được lâu rác treo từ màu trắng giấy tuyên thành hồ thành đèn lồng chính là trưởng quầy. Trong miệng dẫn đường người, bước chân đạp ở phiến đá xanh thượng phát ra tiếng vang hỗn loạn thác. Loạn, mười mấy vị người chơi ở hẹp hòi đường phố vòng đi vòng lại. Nếu không phải một lần lượng một tràn đèn lồng treo ở đỉnh đầu chỉ dẫn phương hướng. Các người chơi khả năng đã sớm bị lạc ở sương mù chung, này đó đèn lồng là như thế nào sáng lên tới. Bạc Diệp nắm đường chỉ đi tuốt đàng trước mặt, đột phát kỳ thầm nghĩ, có người ở phía trước đốt đèn. Mọi người nhìn phía trước, trừ bỏ sương mù vẫn là sương mù, đường phố hai bên cảnh vật mờ mờ ảo ảo, một tòa hoàn toàn không cổ trấn, liền cái quỷ ảnh đều không có. Nếu đúng như Bạc Diệp lời nói phía trước vẫn luôn có người ở yên lặng đốt đèn. Bọn họ lại nhìn không thấy, kia đã có thể, không ít người dùng mình một cái. Kẽ răng đảo hút không khí, Phan Bỉ Đắc vội vàng tiến lên vài bước theo sát Bạc Diệp nện bước. Lẩm bẩm nói, Diệp ca, hiện tại đừng nói quỷ chuyện xưa. Vốn dĩ trong lòng liền khiếp đến hoảng. Bạc Diệp một tay nắm tay dựa vào bên miệng. Nhịn cười, Cố Manh lạnh lạnh mà liếc nhìn hắn một cái. Biết đại thần lại ở ra. Đối đường chỉ nói, can đi, vì cái gì không buộc hảo. Thả ra chỉ biết họa họa người, đúng lúc này. Đường chỉ híp híp mắt, tựa hồ cực lực nghĩ thấu quá sương mù dày đặc nhìn đến cái gì. Hắn nói, các ngươi có hay không nghe được? Nghe được cái gì? Nghe được cái gì? Phía sau. Cương Tráng Tiểu Mạch cùng Đậu Giá giống nhau Phan Bỉ Đắc đồng thời ra tiếng. Bất quá người trước tâm bình khí hòa, người sau thiếu chút nữa kêu phá âm ơ siêu đường chỉ lẳng lặng mà phân tích rõ trong chốc lát. Nói, có tiếng người, nơi này từ đâu ra người? Đội ngũ chung trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, đi tới đội ngũ liền xuất hiện kết thúc tầng. Mấy cái tiểu cô nương càng đi càng nhỏ tâm. Do dự dự mà bước đi tiểu toái bộ, cái kia tô son chát phấn nam nhân kêu Văn Lỗi. Vội vàng lạc hậu vài bước lẫn vào nữ sinh đôi, hướng tới bốn cái tiểu cô nương đại hiến ân cần. Hải, đừng sợ, không quan tâm phía trước là người hay quỷ. Ca ca bảo hộ các ngươi, phía trước. Phan Bỉ Đắc kinh hồn táng đảm đồng thời còn không quên mắt trợn trắng, càng đi trước đi. Càng nhiều người chơi nghe được thanh âm siêu phảng phất radio xoay tròn. Thanh âm từ mỏng manh trở nên vang dội, từ ồn ào hỗn độn một đoàn trở nên rõ ràng có tự. Cố Manh thậm chí từ những cái đó tiếng vang chung chóc ra một cái âm quỹ. Tử nhi bánh bánh, năm phúc phùng thọ úm, bột a bánh trái, trên đỉnh giấy đèn lồng lại sáng một tràn, mọi người chuyển cái cong. Đến một cái tương đối rộng mở đầu phố, này sương mù. Trong đội ngũ có người không xác định nói, có phải hay không tản ra chút, mọi người lưu tâm quan sát, quả nhiên, trước mắt sương mù trở nên càng ngày càng nhẹ mỏng, cuối cùng thành giống yên giống nhau chất môi giới. Đồng thời, bọn họ thấy được phía trước sương khói chen chúc bóng người. Kia đoàn thanh âm cũng hoàn toàn buông ra tới, giao hàng thanh. Nhị hồ thanh, mơ hồ tiếng người, con sông tiếng nước, phía trước hoàn toàn là chỗ ong nháo phố phường, bọn họ tiếp tục về phía trước. Giống như bước vào tân thế giới, quanh thân sương mù tán đến không sai biệt lắm, thời tiết âm trầm, phố cảnh cùng người đi đường đều dần dần hiện ra ở trước mắt các người chơi đi ở trong đám người. Nghe ầm ĩ phố phường thanh, lại nhẹ nhàng không đứng dậy. Ngược lại so lúc trước càng thêm khẩn trương cùng phòng bị. Bọn họ xâm nhập đồng dạng khiến cho thị trấn người chú ý. Nơi đi đến đều sẽ an tĩnh một lát trên đường người đi đường. Cửa hàng nội khách nhân sôi nổi quay đầu. Nhìn một hàng mười mấy người trải qua. Quái dị chính là, bọn họ trên mặt mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Có hồ ly, lão thử, xài lang, ngỗng trắng chờ đếm không hết gia cầm tẩu thú. Lại là thuần một sắc thủ công thô giáp, phối màu lớn mật lại quỷ dị, mặt nạ là một loại càng nghĩ càng thấy ớn phối sức. Đem mặt chắn đến kín mít, các người chơi nhìn không tới những người đó diện mạo cùng biểu tình. Cũng tưởng tượng không ra, trải qua bên cạnh những người đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lên dùng chính là loại nào ánh mắt. Tò mò, nhiệt tình, hờ hững, không có hảo ý. Cũng hoặc là cũng không có đưa bọn họ đương người xem. Một loại xem xét vườn bách thú động vật thái độ phía trước giấy đèn lồng phiêu phiêu hốt hốt. Ở âm trầm sắc trời một tràn tiếp theo một tràn sáng lên. mới đến người chơi yên lặng gia tăng nện bước, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi những cái đó không chỗ không ở nhìn trộm tầm mắt qua cái kia phố sau. Bên tay trái xuất hiện một cái hà, cùng loại sông đào bảo vệ thành thiết kế, nước sông sâu và đen, chỗ cao địa phương có vòng bảo hộ vây quanh, hà bờ bên kia cảnh sắc gắn vào sương mù dày đặc gian. Cái gì đều thấy không rõ, Cố Manh vừa đi vừa thăm dò lướt qua vòng bảo hộ chiều hạ xem. Kia hà hắc đến giống mạc, tựa hồ là nước lặng, phát hiện không đến lưu động, đang muốn xem đến càng cẩn thận điểm, bị ôm eo, Cố tiên sinh là đang tìm chết sao? Thấp nhu thanh âm mỉm cười, giây tiếp theo Cố Manh đã bị xả vào một người trong lòng ngực, Cố Manh bị ân cần ôm eo rời xa vòng bảo hộ. Hắn đang muốn làm khó dễ, phía dưới hắc trong nước đột nhiên giơ lên một cái màu đen đuôi cá. Là cái loại này cùng loại cá vàng đàn đuôi, chừng 8 thước trường, rơi bọt nước văng khắp nơi. Các nữ sinh thét chói tai tránh thoát nhào lên ngạn thủy. Dán phía bên phải ven tường đi, ngọa tào. Thứ gì? Văn Lỗi lau mặt thượng thủy vẫy vẫy tay. Phải nhờ vào gần vòng bảo hộ xem xét, lúc này. Nước sông phía dưới chậm gì gì mà phiêu qua hai cái mờ nhạt đại đèn lồng. Văn Lỗi cả kinh, lui về phía sau một bước dán đến ven tường. Sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệch, kinh nghi bất định nói. Như vậy đại, không, không phải là cá đi. Tập trung nhìn vào, mọi người đều phát hiện kia hai cái đại đèn lồng kỳ thật là cá mắt, sang bên đi, bạc diệp chiều. Nước sông lược liếc mắt một cái. Ở phía trước nhàn nhạt nhắc nhở nói, Cố Manh minh bạch ân cần vừa mới là ở bảo hộ hắn. Không được tự nhiên mà đè lại hắn đỡ ở eo sườn tay ý đồ dịch khai. Nói, đừng dán đi, ân cần chẳng những không buông tay. Ngược lại cầm Cố Manh eo hướng lên trên nhắc tới. Ôm càng chặt hơn, kia một chút đè đến Cố Manh nháy mắt thẳng thắn sống lưng. Hơi hơi mở to mắt chớp chớp, vì cái gì không thể dán đi đâu. Ân cần bước chân không ngừng, mang theo Cố Manh về phía trước đi, làn váy lay động gian cọ qua bên cạnh người ống quần, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Cố Manh. Câu môi cười, thấp nhu thanh âm lộ ra nhẹ nhàng sung sướng, Cố tiên sinh là ta trên người hủy đi một cây xương sườn. Nguyên bản nên kề sát ta mới đúng, Cố Manh oánh bạch trên má khuếch tán ôn nhuận huyết sắc. Ở ân cần lời âu yếm thế công hạ đại não tạm thời chỗ trống. Chỉ có thể bị mang theo về phía trước, bạc diệp quay đầu lại nhìn mắt ân cần. Nhướng mày, thấp giọng nói, mặt sau cái kia nương pháo hào tao a, ta phải nghĩ cách gặp hắn, đường chỉ, ngoặc kép, sao sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới. Minh hoàng sắc đèn lồng cũng càng thêm thấy được lên, lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Đại gia nghe được rõ ràng đánh thanh, đến gần mới phát hiện, có người ở một tòa kiều bên đóng cọc, kia tòa kiều đặt tại hà phía trên. Liên tiếp cổ trấn cùng hà bờ bên kia không biết khu vực. Chỉ là phía trước ngăn đón chướng ngại vật trên đường, vô pháp thông hành, đóng cọc người trên mặt đồng dạng mang mặt nạ. Hướng tới một cây thẳng cắm đáy sông cọc gỗ một chút kén thiết trùy. Đối với bọn họ xuất hiện cũng không có biểu hiện ra hứng thú, bạc diệp ở kiều trước dừng bước chân. Nhìn về phía hà bờ bên kia, nghĩ nghĩ, mang theo vài phần nắm chắc nói. Này tòa kiều là chạy trốn xuất khẩu, chạy trốn xuất khẩu. Tiểu Mạch vừa thấy chính là có kinh nghiệm người chơi. Hắn quan sát trong chốc lát hà bờ bên kia, bảo thủ nói, có thể hay không thiết trí đến quá thấy được. Đường chỉ thiết thượng bạc diệp nói, tuy rằng không biết cổ trấn địa hình, nhưng từ phía hẳn là bị nước bao quanh thiết kế, cổ trấn cùng loại với cô đảo, muốn rời đi nơi này liền phải lướt qua này hà tới bờ bên kia. Nếu nơi này thiết trí một tòa kiều, đại khái suất là dùng để cấp người chơi chạy trốn, ai, ta xem không đúng đi, Văn Lỗi tranh nhau nói chuyện. Đối đường chỉ cách nói khinh thường nhìn lại, ấn ngươi nói như vậy, muốn qua sông hà tất thông qua kiều, sẽ bơi lội không phải được rồi, thật sự sẽ không bơi lội liền tìm chiếc thuyền bái, thoát đi cái này phó bản cũng quá không có khó khăn đi. Cố Manh ánh mắt thực nhẹ mà lược nam nhân liếc mắt một cái. Tựa hồ là lười đến mở miệng, nói, ngươi đã quên phía dưới còn có điều cá vàng đi. Ngoặc kép, Tô Son chát phấn nam nhân nháy mắt không có thanh, bất quá này tòa kiều tạm thời không thể quá. Bạc Diệp tới gần chướng ngại vật trên đường, nâng lên đôi tay so ra một cái khung ảnh thủ thế. Nhắm một con mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, nhàn nhạt nói, kiều thân nghiêng lệch, trọng điểm khả năng ở chỗ kia căn cọc gỗ. Tiểu Mạch lập tức hiểu ngầm hẳn ý tứ. Giá thô tráng cánh tay đi đến bờ sông, hỏi trên cầu đóng cọc nam nhân, hồn hậu thanh âm nói, sư phó, này kiều khi nào có thể tu hảo? Người nọ mang một cái hạc mặt nạ, miệng bộ tiêm ra tới, ở trong tối đạm sắc trời hạ hiện lên hình dáng không ra hình người, này căn cọc chát đi xuống liền. Không sai biệt là mơ siêu, sư phó xoay chuyển cánh tay, tiếp theo tiếp tục vung lên thiết chùy, mọi người đứng ở bờ sông vây xem trong chốc lát. Cố Manh trước hết đưa ra, các ngươi có hay không phát hiện, này căn cọc tựa hồ không trầm xuống quá. Đại gia đồng thời gật đầu, tuy rằng đóng cọc sư phó một chút kén thiết chùy không có ngừng lại. Nhưng kia căn cọc gỗ dựng ở trong sông không chút sức mẻ. Căn bản không có trầm xuống dấu hiệu, Bạc Diệp xách một tiếng. Liền cùng ta dùng sét đánh download tiểu điện ảnh giống nhau. Quang có tốc độ, tiến độ điều chết sống bất động, hắn kéo kéo cả vạt. Rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác, xem đến thật là làm người hỏa đại. Trong lúc nhất thời, đại gia chú ý điểm toàn đặt ở tiểu điện ảnh thượng. Hết chương.